Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1880. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này lấy thổ phỉ ở đâu? Hơi có chút đầu óc thì sẽ không ở chỗ này thiết hạ hang ổ, miêu nhân mặc rất là khinh bỉ nói. Có lẽ là lão thiên gia muốn phản bác lời miêu nhân mặc nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền có một đám nữ tử mang theo dao phỉ khí từ chung quanh xông ra. Chấm, thức thời, liền đem tiền tài cùng nam nhân giao ra. Trầm Mộc Bạch, Miêu Nhân Mạc, Cơ Thủy Yên, Quân Thiếu Mai, làm càn, tùy hành cải trang thị vệ dĩ nhiên không phải ăn chay. Lúc này liền nghênh đón tiếp lấy. Sau đó chính là một trận đao quang kiếm ảnh. Theo đạo lý nói, những cái thổ phỉ phách lối này từng người đều hẳn là chủ nghĩa hình thức mới đúng. Nào biết được từng cái anh dũng thần võ, hung thần ác sát, không đầy một lát bọn thị vệ liền có chút không kiên trì nổi. Vương gia, ngài đi mau, chúng ta tới yểm hộ ngài. Thị vệ đầu quay đầu lại nói. Trầm Mộc Bạch mau mang mấy nam nhân đang muốn lên xe. Nào biết được một mũi tên thẳng tắp bắn tới trên người con ngựa. Một cái chấn kinh, dọa đến chạy ra ngoài. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cây cỏ cứu mạng cao chạy xa bay. Còn muốn chạy đi đâu? Một nữ tử dẫn theo nhân mã. Đem bọn thị vệ đều giết đi, cầm dao, đi tới, phía sau nữ tử những nữ nhân kia nguyên một đám con mắt đều sáng lên. Nhị đương gia, mấy cái này nam nhân dáng dấp thật đúng là xinh đẹp. Cái nhị đương gia kia nhìn mấy người một chút, giơ một tay lên nói, đem người mang về, sau đó phái người đuổi theo chiếc xe ngựa kia, con ngựa kia chạy không được bao xa. Cơ Thủy Yên dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến sau lưng Trầm Mộc Bạch. Mà Quân Thiếu Mai nhíu nhíu mày, Miêu Nhân Mặc biết chút công phu quyền cước, nhưng là không hai ba lần liền bị chế phục. Nữ tử kia cười một tiếng nói, tính tình thật đúng là đủ liệt, lão nương liền thích mặt hàng này. Trong đó mấy người nhìn thoáng qua Trầm Mộc Bạch, nhị đương gia, nữ tử này xử lý như thế nào? Nhị đương gia đem người trên dưới đều đánh giá một chút. Thản nhiên nói, trước mang về, Tân Tuyết Huyên chăm chú mà nắm lấy góc áo nữ tử. Có chút chấn kinh nhìn qua các nữ nhân. Thê chủ, Trầm Mộc Bạch Trần An nói. Không có chuyện gì, bị bịt kín hai mắt mang tới núi. Ước chừng đến mục đích, đám người này mới đưa vải trên mắt mấy người đem xuống. Đi gặp mặt đại đương gia. Đại đương gia, lần này thu hoạch rất tốt, chỉ bất quá những người kia một mực la hét chúng ta bắt là đương kim vương gia. Cơ Thủy Yên thấy thế, không khỏi hừ lạnh nói. Vương gia nhà ta chính là vương gia Bắc Khuynh Quốc. Các ngươi thức thời, liền tranh thủ thời gian thả chúng ta. Đại đương gia sinh không sai. Nghe vậy nhíu mày nói. À, có thể có cái chứng cứ gì? Trầm Mộc Bạch mở miệng nói. Các ngươi lục soát cái lệnh bài kia chính là chứng cứ. Đại đương gia nhìn mấy người khác, nhưng có vật này, nhị đương gia đứng ra nói. Quả thật có một vật lệnh bài, người này khả năng thực sự là vương gia Bắc Khuynh Quốc. Đại đương gia sờ soạng một cái, người thật coi là vương gia Bắc Khuynh Quốc, Trầm Mộc Bạch gật đầu. Đúng vậy, nếu như đại đương gia thả chúng ta. Bổn vương sẽ xem như hôm nay chuyện gì cũng không có phát sinh. Đại đương gia phủi tay nói. Vương gia chính là vương gia. Tuấn tú lịch sự cực kỳ. Thế nhưng là chúng ta lại thế nào biết rõ ngươi nói là thật hay là giả. Ngươi nếu không tin, bổn vương lập xuống chứng từ cũng được. Trầm Mộc Bạch làm bộ chấn định tự nhiên nói. Đại đương gia cười ha ha một tiếng. Chứng từ, nếu như vương gia quyết tâm muốn giết chúng ta, chứng từ thì có ích lợi gì? Bầy thổ phỉ này mặc dù ngay từ đầu đối thân phận bọn hắn khá là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, có thể thấy được cũng không phải là thổ phỉ bình thường. Cách chương.